Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665 không cần đẩy ra ta. Làm ta vui vẻ một chút hảo sao, chỉ là mới vừa chuyển cái cổ, thủ trưởng đại nhân một cái đôi mắt hình viên đạn giết qua tới. Hắn liền lập tức quay đầu đi, ngồi nghiêm chỉnh lái xe. Lan đại đại cũng không có nghĩ đến Lục Dực Đình sẽ đột nhiên đẩy ra nàng. Đầu nặng nề đụng vào cửa sổ xe pha lê thượng, Lục Dực Đình sức lực cũng không nhỏ. Lần này đánh thẳng đến nàng mắt đầy sao xẹt, đầu váng mắt hoa, vốn dĩ thân thể liền không tốt. Cái này càng là dựa vào thùng xe, từng ngụm thở phì phò, vài phút mới khôi phục lại đây, bởi vì đôi mắt chảy qua rất nhiều huyết. Cho nên nàng trong ánh mắt là đỏ rực, che kín tơ máu, nhìn tựa như chỉ bị ủy khuất con thỏ. Đương nhiên, Lan đại đại cùng tầm thường nữ tử nhưng không giống nhau. Nếu là mặt khác nữ nhân bị nam nhân như vậy đối đãi, không thể thiếu muốn oán giận làm ra vẻ một phen. Nhưng là Lan đại đại trong lòng lại là âm thầm cao hứng, Lục Dực Đình. Người khác thân ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ đẩy ra. Lục Dực Đình vốn dĩ nhìn đến nàng khó chịu bộ dáng, nghĩ đến thân thể của nàng tình huống, trong lòng rất là tự trách, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên liền nghe được Lan đại đại như vậy tới một câu. Có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng là Lục Dực Đình vẫn là gật gật đầu. Hắn trường đến lớn như vậy, chưa bao giờ có qua nữ nhân, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tìm nữ nhân. Nữ nhân cái loại này nhu nhược sinh vật đối với hắn tới nói, chỉ là một cái phiền toái mà thôi, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Muốn đem chính mình cả đời này đều phụng hiến cấp quốc gia, vì thế, hắn kia lão mẹ cùng một chúng thân thích, ngay cả thượng cấp, đều nhọc lòng đến không được. Mà vừa rồi cái kia, xem như hắn nụ hôn đầu tiên, Lục Dực Đình, ở ta phía trước, không có người thân quá ngươi đúng hay không? Nàng có chút khẩn trương hỏi ra những lời này, Lục Dực Đình cảm thấy lời này trả lời lên có chút biệt nữ, nhưng một chạm đến tiểu nha đầu cặp mắt kia, hắn lại là không tự chủ được gật gật đầu, Lục Dực Đình. Ta hảo vui vẻ. Người cái thứ nhất hôn là của ta. Lan đại đại cao hứng trực tiếp khóa ngồi ở Lục Dực Đình hai chân. Thượng, Lục Dực Đình cứng đờ, vươn tay đang chuẩn bị lại lần nữa đem nàng đẩy ra. Lan đại đại như là đã sớm biết hắn động tác giống nhau, gắt gao ôm lấy cổ hắn không buông tay. Lục Dực Đình không cần đẩy ra ta. Làm ta liền như vậy vui vẻ một chút hảo sao. Nàng khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trước ngực, nhảy nhót thanh âm như thế nào cũng che giấu không được. Lục Dực Đình lại một lần mềm lòng, không thể không nói, chính trực cứng đờ, ngốc đầu gỗ một cái. Lục Dực Đình Lục trung tướng, gặp được hoan thoát nhiệt tình Lan đại đại, đó là hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp. Nếu lúc trước Lan đoá đoá có thể có nàng nhị tỷ Lan đại đại như vậy cơ linh, như vậy cũng liền sẽ không bị quân Việt kịch bản như vậy nhiều lần, còn bị ép tới gắt gao. Nhưng chú định Lan đoá đoá chính là cái ngốc xuẩn con cá, bị quân Việt ăn đến gắt gao, kia đều là mệnh a. Phía trước lái xe cảnh vệ viên nghe được mặt sau động tĩnh, trong lòng tò mò vô cùng, phi thường muốn quay đầu lại đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn không có cái kia lá gan. Thủ trưởng đại nhân, đó là ở bộ đội không người không biết, không người không hiểu Diêm Vương sống, hắn nào dám xem thủ trưởng đại nhân náo nhiệt. Thời gian từng điểm quá khứ, Lan đại đại không hề có muốn từ Lục Dực Đình trên người lên ý tứ. Đại đại, nên đi lên. Hắn có chút không được tự nhiên kêu tên nàng, như vậy kêu nàng, tổng cảm thấy mạc danh cùng nàng phi thường thân mật dường như. nhưng mà Lan Đại Đại một chút phản ứng đều không có. Lục Dực Đình không cấm hồ nghi rũ mắt nhìn về phía nàng mặt. Lúc này mới nhìn đến, nàng không biết khi nào thế nhưng ngủ rồi, nhợt nhạt tiếng hít thở. Ấm áp hơi thở phun ở Lục Dực Đình trên cổ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.